Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 109, hưu. Ba hợp một đại chương. Người nơi này cùng địa phương khác không giống với. Cho dù là ăn Tết, cũng là trên mặt một mảnh thở dài thất lạc biểu lộ. Thật nhiều người đều là vô ý thức đi đến thạch nãi nãi dọn đi về sau. Lưu lại cái rãnh to kia bên cạnh đi xem một chút. Trên mặt không bị chê cười cho, chỉ có thổn thức, nhớ tới năm đó, thạch nãi nãi ở chỗ này thời điểm, nước nơi này điện ấm các loại công trình phục vụ đều là toàn thành tốt nhất, cung ứng nhất kịp thời, nhưng ở nơi này ở lại người, nhưng là như thế nào đối đãi liệt sĩ quả phụ, bây giờ, người ta dọn đi rồi, nơi này tất cả đặc thù chiếu cố, cũng đều đi theo người ta dọn đi rồi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chấm ngoặc kép, liền một cái cô đơn lão thái thái. Đối với người ta hòa khí chút, thì phải làm thế nào đây? Thiếu mấy khối thịt sao? Dù là thả ra như vậy một điểm rưỡi phân thiện ý. Làm sao lại thành như vậy? Nhất định phải khiến cho toàn bộ cư xá đều cùng hậu nương dưỡng. Cư xá người trẻ tuổi ra ngoài tìm việc làm. Người ta nghe chút là tiểu khu này. Đều không mướn người, cho dù là lại học lịch lại cao hơn đều không mướn người. Bởi vì, nhân phẩm không được, đây là tạo đến cái gì nghiệt a? Mọi người vẻ mặt ủ rột, chết lặng dán câu đối xuân, nhìn xem chính mình nguyên bản xinh đẹp thoải mái dễ chịu phòng ở. Hiện tại phế tích, nhìn lại hiện tại ở nhà bằng gỗ, còn hơi một tí mưa rột, thật nhiều người là thật hối hận đến ruột đều sưng lên. Tả tiểu đa đứng tại thạch nãi nãi phòng ở địa điểm cũ trước. Lặng yên chú lập, tựa hồ lại thấy được lúc trước cái kia quật cường lão thái thái. Bịch một tiếng đóng cửa lại, đem đầy trời gió vũ nhân ở giữa hết thảy, đều nhốt ở ngoài cửa tình cảnh. Nếu như ta không khuyến khích lấy thạch nãi nãi dọn đi, nàng một mực ở chỗ này, hoặc là cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa xuất thần nghĩ đến. Nhưng vấn đề này, không có đáp án, thật nhiều người chú ý tới tả tiểu đa, có người liền nhận ra, đứa nhỏ này đã từng thường xuyên đến nhìn cái kia cô đơn lão thái thái. Thế là có người liền đụng lên đến, vị tiểu ca này, ngươi, chấm ngoặc kép, bọn hắn tại vội vàng khẩn cầu, ánh mắt là cầu khẩn tả tiểu đa có thể hay không nói một chút, để bọn hắn sớm một chút nhận vốn có chiếu cố. Cùng tu sửa, tả tiểu đa mắt điếc tai ngơ, như cũ chỉ là xuất thần nhìn xem chỗ kia nguyên bản tồn tại vết tích. Qua Tết, lão nhân ra ngài, chúc mừng năm mới a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thật sâu bái. Tiếng nói mới rơi, liền là quay người rời đi, hoàn toàn không có ngựa nhớ chuồng. Hắn chi thân về sau, nhiều người như vậy tại khẩn cầu, đang cầu khẩn. Nhưng tả tiểu đa tự hồ một chữ cũng không có nghe được. Ngay cả ánh mắt, đều không có biến hóa chút nào. Có chết hay không, cùng ta có liên can gì? Ta cũng không phải thánh nhân, cũng không phải người tốt. Chính như các ngươi đang hối hận một dạng. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Hắn một đường đi tới, nhìn xem phong hải, không hiểu thần hồn một trận chấn động. Nhìn xem tòa này lâm vào ăn Tết không khí thành thị. Tự hồ có thể cảm giác được. Tâm tình của mình. Ngay tại từ từ phát sinh cải biến. Đó là một loại rất kỳ quái cảm giác rất cổ quái. Tự hồ cả người tinh thần đều rút ra siêu thoát tại trước mắt chỗ không gian này. Đứng ở trên không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đông đảo chúng sinh. Bản thân lại tới không hợp nhau. Làm sao cũng dung nhập không vào đi. Tả tiểu đa biết rõ loại trạng thái này rất không bình thường. Nhưng thủy chung không cách nào đem tinh thần tập trung. Hấp dẫn trở về. Thật lâu đi qua. Cả người như cũ ở vào phiêu diêu lại mộng ảo vi diệu cảm giác trạng thái bên trong. Trong góc, một cái lão giả áo xám nhịn không được chấn kinh một chút. Đây là xúc động tâm cảnh. Thần hồn thoát thai. Cái này, đây không phải ngự thần hậu kỳ. Thậm chí tấn thăng đến quy huyền cảnh giới thiên tài chi thuộc mới có thể diễn sinh ra tới trạng. Thái A, bất quá hóa vân giai đoạn, Lực lượng thần hồn làm sao lại cường đại như vậy rồi? Không tốt, hóa vân thức hải chỗ nào khống chế được nổi như vậy tràn trề thần hồn? Chấm ngoặc kép, lão giả áo xám dồn khí đan điền, trầm giọng quát, đốt, một tiếng quát khẽ, lại có một cỗ tràn trề tinh thần thần niệm khí lãng. Lấy lực lượng thần hồn bao khỏa, tại tà tiểu đa bên tai đột nhiên bộc phát, sau đó, tà tiểu đa đã hình tán loạn sắp bạo nhảy lên thần niệm. Vừa chạm vào tức thu, cấp tốc trở về thức hải. Trong thức hải, tiểu bạch A cùng ít rượu nơm nớp lo sợ, thẳng trầm xuống sinh cơ biển. Giả chết đi, vừa rồi đúng là hắn hai. Đem hấp thu thần niệm lực lượng phun ra nuốt vào đi ra lặp đi lặp lại tu luyện. Tiểu bạch A nhổ cho ít rượu, ít rượu lại nhổ cho tiểu bạch A. Lẫn nhau giao lưu trao đổi, mà mỗi chuyển đổi một lần, lực lượng thì càng tinh thuần một tầng. Nhưng lần này phun ra sau thời điểm, ít rượu bỗng nhiên phát hiện bên cạnh ẩn có một thanh kiếm hư ảnh đang len lén lấy ra năng lượng. Như thế nào còn không biết có người khác tại đánh cắp nhà mình ích lợi. Trùng điệp giận dữ sau khi liền muốn tiến lên cùng chiến, mà điểm này vô danh, khiến cho đến ít rượu tiểu bạch A ở giữa phun ra nuốt vào lặp đi lặp lại lực lượng mất cân bằng. Mà mất cân bằng lực lượng, bởi vì đã tích xúc quá mức tinh thuần uy năng, một cái chớp mắt bộc phát, hiểm hiểm đem tà tiểu đa thần thức chi hải sông bão. Nếu không phải lão giả áo xám kiến thức rộng rãi, tức thì phán đoán sáng tỏ trạng thái, bộc phát lực lượng thần hồn của mình cho viện thủ, tà tiểu đa ít nhất, cũng muốn bỏ ra ngây ngô nửa ngày đại giới, thậm chí khả năng làm cho đến thức hải có hại, cần tiêu tốn rất nhiều công phu mới có thể chữa trị. Dù sao cũng là tiên thiên linh bảo trùng điệp luyện hóa thần niệm, há cùng kẻ hèn này. Đương nhiên, hiện tại trạng thái lại có phi biến. Tiểu bạch A cùng ít rượu chỗ tràn đầy đi ra cái kia một phần nhỏ thần niệm lực lượng, bởi vì điểm ấy biến cố, đã biến thành tà tiểu đa tất cả, cũng có thể xem như một loại cơ duyên xảo hợp, nhân họa đắc phúc. Nhưng trong đó nguyên nhân thậm chí cuối cùng lợi và hại được mất. Vô luận là tiểu bạch A ít rượu, tả tiểu đa, hay là bóng xám kia cao nhân, tất cả đều chỉ là sáng tỏ chính mình tham dự bộ phận. Cũng không một người hiểu rõ toàn bộ. Lại một khắc, tả tiểu đa bỗng nhiên cảm giác một trận thanh minh, mở to mắt thời điểm, đột nhiên sinh ra một loại ta lại về tới nhân gian vi diệu cảm giác. Loại cảm giác này là thật rất kỳ diệu. Trước mặt tất cả mọi thứ, tựa hồ là từ hoàn toàn mơ hồ đến 1000% rõ ràng. Trong lúc bất chợt nhảy cái cao, cười ha ha, ăn Tết á. Lời còn chưa dứt, đã là chạy nhanh như làn khói. Lão giả áo xám kia bản ý muốn ra mặt cùng hắn nói mấy câu, đã thấy tiểu tử này như một làn khói trốn mất tăm, nhịn không được sờ đầu một cái, cười cười, đúng a, qua Tết, lại qua Tết, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt, có rất nhiều hồi ức lóe lên một cái rồi biến mất. Lại, qua Tết a, chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau đằng sau, mới lại cùng đi lên, đã thấy tà tiểu đa cố nhiên là một đường chạy về biệt thự, nhưng không có về nhà, mà là chạy đến Diệp Trường Thanh trong nhà đi chúc Tết. Chỉ tiếc Diệp Trường Thanh cũng không ở nhà, ngược lại chạy đến Văn Hành Thiên bên kia, cũng là không tại, tả đại thiếu gia không khỏi cảm thấy kỳ quái. Năm hết Tết đến rồi, làm sao một cái hai cái, tất cả đều không thấy tăm hơi đâu. Tả tiểu đa không tin tà cho Văn Hành Thiên gọi điện thoại, mới biết được Văn Hành Thiên các loại mấy huynh đệ này bọn họ thừa dịp ngày nghỉ, là vẫn là các huynh đệ tảo mộ đi, thuận tiện đi anh linh trước mộ, một đám các huynh đệ cùng uống một chén, tụ họp một say, tả tiểu đa đương nhiên sẽ không có nhãn lực độc đáo quấy rầy người ta một đám lão ca bọn họ. Gặp nhau, nghĩ lại cho Lý Thành Long gọi điện thoại, hỏi thăm một chút Hạng Sung còn có Chiến Tuyết Quân cô nương kia tình huống. Lý Thành Long đáp lại cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Tất cả mọi người giờ phút này đều tại Hạng gia ăn Tết đâu. Đoàn tụ một đường, vui vẻ hòa thuận, Lý Thành Long lại hỏi tà tiểu đa có phải hay không cũng tới. hắn mới mở miệng, lại có một đám người nhận lấy điện thoại mời, để Tả Tiểu Đa đi qua đánh bài poker. Sau đó Lý Thành Long ở một bên lo lắng hô, để hắn đến có thể không đánh bài poker, đánh một lần bài, đánh tới về sau liền còn mấy dương bài poker. Hơn 200 tấm hắn có thể cất trong túi, hơn 100 tấm giữ lại gian lận dự bị. Chấm ngoặc kép, đám người nhất thời một trận cười vang, cười mắng trên đời này lại có như thế người vô liêm sỉ. Tả Tiểu Đa tức miệng mắng to, Lý Thành Long ngươi bại hoại ta danh dự, người nhà cho ngươi lão tử ta chờ. Sau đó liền khởi hành chạy tới Hạng Gia lão trạch, tại Hạng Gia đi dạo một vòng, phát hiện lão tổ Hạng Gia Hạng Cuồng Nhân quả nhiên không tại. Đến mức toàn bộ Hạng thị gia tộc trực tiếp biến thành người tuổi trẻ nhạc viên. Tả Tiểu Đa không có tại Hạng Gia đợi quá lâu, lại chuyển đi Cao Gia, đồng dạng là không có ngồi vài phút liền đứng dậy cáo từ. Cao Sảo Nhi biết trên người hắn có quá nhiều cần xử lý đồ vật, rất thẳng thắn hỏi hắn muốn hay không chính mình giúp đỡ xử lý. Tả Tiểu Đa nghĩ nghĩ, nói câu qua mùng 10 rồi nói sau, năm này năm trước sau, sinh hoạt trọng yếu nhất, chờ ngày lễ đi qua mới nói mặt khác. Cho dù là đối với nhập đạo tu hành võ giả tới nói, khúc mắc vẫn như cũ là một kiện rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Bởi vì, nói không chừng lúc nào, liền băng lãnh nằm ở giang hồ, hoặc là, nát bấy tán tại chiến trường, là cho nên mỗi một cái ngày lễ, đều là rất đáng được trân quý. Tả Tiểu Đa không muốn phá hư, từ Cao Gia đi ra, lại gặp đã lâu Ngô Vân Hải. Ngô Vân Hải hai huynh đệ mang theo một thân tuyết rơi, sừng sững tại đầu phố, có vẻ như là chuyên môn chờ lấy Tả Tiểu Đa đi ra. Tả lớp trưởng, muốn hay không đi trong nhà ngồi một chút? Hôm nay thế nhưng là đầu năm mùng 1, chúng ta hảo hảo chơi đùa, thư giãn một tí. Ngô Vân Hải biểu hiện rất nhiệt tình, có chờ mong, cùng tâm thần bất định. Từ khi lần trước Tinh Mang Quần Sơn sự kiện lớn đằng sau, Ngô gia liền rốt cuộc không có cùng Tả Tiểu Đa sửa xong cơ hội. Mà từ đó về sau, Tả Tiểu Đa mặc kệ là thực lực hay là địa vị, đều là như là sao chổi đồng dạng bay thẳng cửu thiên, cũng không có cơ hội nữa chạm đến. Mà Tả Tiểu Đa bên người, Cao Sảo Nhi, Lý Thành Long các loại, tựa như là giống như tường đồng vách sắt bình chướng, ngăn cách hết thảy người hữu tâm vô ý khách. Ngô gia liền xem như muốn chịu đựng, cũng không có cơ hội, không có chỗ trống. Chính là hôm nay lần này, Ngô Vân Hải cũng là làm liên tục tâm lý kiến thiết, cộng thêm lấy hết dũng khí, thậm chí toàn bộ Ngô gia hiện tại cũng không tâm tư ăn Tết, đều đang đợi lấy lần này mời kết quả. Tả Tiểu Đa áy náy nói, còn có việc, lần sau đi, lần sau nhất định, cười ha ha một tiếng, nói, chúc mừng năm mới, gặp thoáng qua, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Ngô Vân Hải còn đợi quay đầu nói chuyện, đã thấy Tả Tiểu Đa đã vọt người giữa không trung, hóa thành một đạo lưu quang, mở ra bình chướng không gian, tung tích không thấy. Ngô Vân Hải ánh mắt tức thì chuyển thành thẫn thờ, hắn rất rõ ràng nhận biết đến, Ngô gia từ đây đem không bao giờ còn có thể đi vào đến Tả Tiểu Đa tầm mắt. Nguyên bản quan hệ đã chữa trị, thậm chí có rất lớn hy vọng có thể giống Cao gia một dạng hóa thù thành bạn, sau đó làm sâu sắc hợp tác, dựng vào lần này đi nhờ xe phóng lên tận trời, nhưng bây giờ cũng đã là hoàn toàn không thể nào. Mà cái này còn mang ý nghĩa cái gọi là Phong Hải có vài gia tộc danh hiệu, Ngô gia mang không lâu. Ngô Vân Hải đang thất lạc thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy Cao Sảo Nhi từ Cao gia trong cửa lớn đi ra. Đối diện khi thấy Ngô Vân Hải các loại, không khỏi cười cười, Ngô Vân Hải, cái này đầu năm mùng một tại sao chạy tới chỗ này? Ngô Vân Hải cười khổ một tiếng, tiến lên hai bước, nói khẽ, Sảo Nhi tỷ, thật hâm mộ các ngươi. Cao Sảo Nhi cười nói tự nhiên, nói, không ngoài chính là kiếm lời một ngụm vất vả cơm ăn, nơi nào có cái gì tốt hâm mộ. Ngô Vân Hải cười cười, đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, Sảo Nhi tỷ, người xem chúng ta Ngô gia nhưng còn có thể sao? Cao Xảo Nhi cười, khả năng a, hết thảy đều có khả năng. Ngô Vân Hải hít sâu một hơi, nói, Xảo Nhi tỷ, cái này, tiểu đệ có một cái đề nghị, không biết ngài muốn nghe hay không? Cao Xảo Nhi nói, gần sang năm mới, nói cái gì đề nghị? Ha ha, trong nhà còn có thật nhiều sự tình đâu, ta cái này tiến vào. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi rõ ràng chính là không muốn nghe, nhưng Ngô Vân Hải lại không muốn buông tha cuối cùng này một cái cơ hội. Tiến lên một bước, gần như cầu khẩn nói, Xảo Nhi tỷ, ta biết ngài bây giờ tại Tả lão đại bên người, xử lý rất nhiều thứ rất nhiều chuyện, đã là đại quản gia tồn tại bình thường. Chúng ta Ngô gia không cầu có thể cùng Cao gia một dạng. Bất quá, Xảo Nhi tỷ nếu là có cái gì cần, hoặc là nói, bận không qua nổi thời điểm, chúng ta có thể giúp tay, nhưng có chỗ mệnh, không dám không theo. Ngô Vân Hải ngừng lại một chút lại nói, miễn phí hỗ trợ, tuyệt không hai lời. Cao Xảo Nhi ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười nói, biển mây a, ngươi có lòng, nhưng là ngươi xem chúng ta Cao gia, còn có rất nhiều người đều đang ăn nhàn cơm, thật sự là không có nhiều chuyện như vậy có thể làm a. Có nhiều như vậy người rảnh rỗi nhàn rỗi, nơi nào còn có giúp cái gì không được thời điểm. Ngô Vân Hải khuôn mặt đau khổ nói, Xảo Nhi tỷ, thật không thể cho điểm cơ hội a. Cao Xảo Nhi do dự một chút, khe khẽ thở dài, nói, biển mây, ngươi hôm nay đã đem nói đều nói đến mức độ này, ta cũng không cùng ngươi che giấu, ngươi cho là, ta tại Tả lão đại bên người, có loại kia phân lượng sao, tùy tiện gia tăng một cái gia tộc, nếu như ta Cao gia, mượn Tả lão đại thế hợp nhất gia tộc khác, vậy ta Cao Xảo Nhi, về sau còn sẽ có cơ hội a. Tìm ta hỗ trợ, các ngươi tìm nhầm người. Cao Xảo Nhi hé mắt, thản nhiên nói, Tả lão đại khối này bánh ngọt, cố nhiên mỹ vị, cố nhiên to lớn cự, nhưng Cao gia nhưng không có tốt như vậy khẩu vị, càng thêm không có đảm lượng hạ miệng, các ngươi Ngô gia muốn ăn, chỉ ít chúng ta Cao gia là bất lực. Ngô Vân Hải sắc mặt càng không dễ nhìn đứng lên, Xảo Nhi tỷ, ngài chính là Tả lão đại bên người đại hồng nhân. Nếu là ngay cả ngài đều bất lực, ta Ngô gia nơi nào còn có trông cậy vào ngài. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi con ngươi hiện lên một đạo duệ quang, cười nhạt nói, biển mây, ngươi thật sự là quá để mắt ta con gái yếu ớt này. Ta con gái yếu ớt này xưng hô thật không phải tự hạ mình từ đen. Tại chúng ta tiểu đoàn đội này bên trong, ta thật chính là cái con gái yếu ớt, không có so ta càng yếu đuối. Cùng đại hồng nhân chỗ nào có thể nhấc lên một chút xíu quan hệ. Nếu như nói cứng đại hồng nhân vân vân mà nói, phóng nhãn toàn bộ Phong Hải, nhiều lắm là cũng chỉ có một người có thể giúp các ngươi. Ai? Lý Thành Long. Cao Xảo Nhi phất phất tay trở về. Chúc mừng năm mới. Ngô Vân Hải một trận cười khổ. Chúc mừng năm mới. Đưa mắt nhìn Cao Xảo Nhi trở về. Vậy chúng ta đi tìm Lý Thành Long. Bên cạnh, Ngô gia một vị khác tử đệ nói ra, không cần, Cao Xảo Nhi đây đã là hoàn toàn cự tuyệt chúng ta gia nhập liên minh. Căn bản lại không tồn tại có tìm Lý Thành Long khả năng. Ngô Vân Hải khe khẽ thở dài, Lý Thành Long ngay cả hạng gia cũng còn không có nhét vào, làm sao có thể chú ý đạt được chúng ta Ngô gia? Đây là một con đường chết, miễn cưỡng vì đó, chẳng những sẽ đắc tội Lý Thành Long, đắc tội Tà Tiểu Đa, thậm chí còn có thể đắc tội hạng gia. Hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm Ngô gia, liên tục phương đắc tội, liền thật hủy diệt có kỳ. Cao Xảo Nhi đây là muốn để cho chúng ta Ngô gia chết à? Chấm ngoặc kép, ai? Chấm ngoặc kép, hắn thở thật dài một cái, lại vẫn là không nghĩ ra. Lúc trước Tinh Mang Quần Sơn trước đó, gia tộc rõ ràng đã làm ra giao hảo cử động, thậm chí quyết định, nhưng lại vì sao tại cái kia thời điểm then chốt, đột nhiên liền do dự, rút lui đâu? Đó là một cái cỡ nào quan trọng trước mắt, đồng thời cũng là Tà Tiểu Đa dễ dàng nhất chết đi. Cần có nhất viện thủ một lần tuyệt hảo thời cơ. Mà bây giờ kết quả chính là, Cao gia bắt lấy cơ hội này, Ngô gia không có bắt lấy, Nguyên bản Cao gia cùng Ngô gia tại Phong Hải địa vị không sai biệt lắm, đều là thuộc về ít có trung lưu gia tộc. Nhưng là hiện tại, lúc này mới qua thời gian bao lâu, Cao gia đã nhảy lên trở thành Phong Hải đỉnh cấp hào môn. Mà Ngô gia không phải dừng dậm chân tại chỗ, thậm chí còn dần dần hình suy bại. Chênh lệch đã càng kéo càng lớn. Cho tới bây giờ, nghiễm nhiên đã đến chính mình đem Ngô gia đưa tới cửa để Cao gia chiếm đoạt. Mà Cao Sảo Nhi đều khinh thường chiếm đoạt trình độ. Một bước sai, từng bước sai, Ngô Vân Hải cảm thấy uể oải khó tả. Đi theo Tà Tiểu Đa bên người những người kia, Lý Thành Long, Cao Sảo Nhi bọn người, nghe nói đều đã đột phá ngự thần. Hạng Sung cùng Hạng Băng mặc dù hơi yếu, lại vẫn đã đạt đến Hóa Vân đỉnh phong. Khoảng cách đột phá chỉ là một bước cuối cùng, hoặc là nói là một cái ý niệm trong đầu, bởi vì bọn hắn đều ở vào cực lực áp chế chân nguyên trạng thái bên trong. So sánh với bình thường Hóa Vân đỉnh phong muốn đột phá mà không thể được, bọn hắn muốn đột phá thật cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mà chính mình đến bây giờ còn chỉ là anh biến. Rõ ràng trước đây không lâu chính mình cũng đều cùng bọn hắn ở vào cùng một cấp độ. Lúc này mới qua bao lâu, chính mình liền rốt cuộc khó nhìn theo bóng lưng rồi. Chênh lệch một khi kéo ra, coi là thật cũng chỉ có càng lúc càng lớn phần sau. Nhìn xem Cao gia đại môn, Ngô Vân Hải đắng chát thở dài. Quay người đi, hắn biết Cao Sảo Nhi nhất định tại trong cửa lớn nhìn xem chính mình. Dùng một loại người thắng ánh mắt, ai bảo chính mình là một cái kẻ thất bại. Thật sự, không có chút nào hoa trương giả bộ. Chỉ là, Ngô Vân Hải hay là quá mức đề cao bản thân. Cao Sảo Nhi cũng không có tại trong cửa lớn nhìn xem Ngô Vân Hải. Đối với Cao Sảo Nhi tới nói, Ngô gia coi là thật chính là không đáng ngoảnh đầu một chút tồn tại. Nhất là khi lấy được Thái Âm Tinh Quân cho chỗ tốt đằng sau, Cao Sảo Nhi cảm giác mình thoát thai hoán cốt đồng dạng. Tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, ở vào Hóa Vân đỉnh phong nàng. Thế mà trước kia chỗ không có áp chế đến 7 lần thành tích. Đột phá ngự thần, tiểu thư, Ngô gia tìm tới chạy. Ngoặc kép, ngài không có tiếp nhận. Ngô gia lúc trước làm sự tình, đối với Tả lão đại tới nói, có gì khác tại một lần lặp đi lặp lại, một lần phản bội, Tả lão đại người này mặt ngoài nhìn cái gì đều không để ý. Nhưng là ta dám khẳng định, ta chỉ cần tiếp nhận Ngô gia trở thành Cao gia cấp dưới gia tộc. Như vậy chúng ta Cao gia, ngược lại sẽ bởi vậy bị loại bỏ trong tập đoàn, vĩnh viễn không khởi phục ngày. Cao Sảo Nhi thản nhiên nói, thế nào, các ngươi không bỏ được? Bỏ được, bỏ được, người này chính là Cao Sảo Nhi thúc thúc. Giờ phút này bị Cao Sảo Nhi ánh mắt quét ngang, vậy mà lập tức bị hù liên tục gật đầu. Sau này, cấm chỉ Cao gia bất luận kẻ nào cùng Ngô gia tiếp xúc. Cao Sảo Nhi hừ một tiếng, thản nhiên nói, Tam thúc, nếu là ngươi lại làm ra đến dẫn sói vào nhà sự tình, vậy liền đi nông thôn cùng gia gia làm bạn đi. Nói xong, không đợi Tam thúc trả lời, thẳng quay người rời đi. Sau lưng, một cái anh tuấn trung niên nhân, không ngừng mà lau mồ hôi, Tả Tiểu Đa một đường đi đường, hướng về Phượng Hoàng Thành chạy vội. Qua Tết, ta muốn về nhà. Ở trên đường, nhận được Tả Tiểu Niệm điện thoại. Tả Tiểu Niệm thanh âm mang theo chút áy náy. Cẩu Đát, ta vừa mới ý thức được hôm nay là đầu năm mùng 1. Nếu không ta trở về cùng ngươi a? Không cần, ngươi lúc này mới vừa hướng kinh thành, chạy tới chạy lui cái gì kinh? Tả Tiểu Đa hiếm có cự tuyệt người ấy ôn nhu, vẫn hắc hắc cười không ngừng. Ta ở chỗ này rất sung sướng, ăn Tết ăn mừng náo nhiệt không khí, ngươi cũng không có cảm nhận được sao? Vậy ngươi nhất định thật tốt, ngoan ngoãn, không có khả năng khóc nha. Ngươi mới khóc, ngươi khẳng định khóc. Niệm Niệm miêu, ta đều nhìn thấy ngươi chảy nước mắt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cẩu Đát. Tả Tiểu Niệm tức hổn hển cúp điện thoại, sau đó mới lộ ra dáng tươi cười, lau mặt một cái bên trên nước mắt. Hôm nay là đầu năm mùng 1, ba ba mụ mụ, Niệm Niệm rất nhớ các ngươi a. Ta hồng bao đâu? Tiểu Cẩu Đát thật sự là không tim không phổi. lại còn nói chính hắn rất sung sướng. Món nợ này nhớ kỹ, lần sau gặp mặt nhất định phải cùng hắn tính tổng nợ. Tả Tiểu Đa một đường vượt qua sơn thủy, quả nhiên là bạo phát tự thân nhanh nhất, tốc độ di chuyển nhanh như chớp, giống như chạy về Phượng Hoàng Thành, thấy được cuộc đời mình 17 năm phòng ở. Từ trong chiếc nhẫn lấy ra treo một cái manh manh đát mèo con chìa khóa rơi chìa khóa. Mở cửa phòng đi vào. Cả phòng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cùng ngoại giới náo nhiệt tiếng động lớn đằng không khí bội hiền không hợp nhau. Tả Tiểu Đa tại phụ mẫu trong phòng an tĩnh ngồi một hồi. Liền là chạy ra ngoài. Mua câu đối xuân. Mua chữ phúc. Mua thật nhiều hàng Tết. Về đến trong nhà. Phải đi năm bóc đến. Đem mới dán lên. Nhất thời làm cho đến cả phòng nhiều hơn rất nhiều vui mừng hớn hở hương vị. Sau đó lại đem vừa mới mua được rất nhiều pháo. Tại cư xá bên ngoài nhóm lửa. Thật sự là tốt một trận đại phóng đặc biệt hả. Tự mình một người giật nảy mình. Bịt lấy lỗ tai hô to. Ăn Tết á. Ăn Tết á. Ăn Tết á. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều người từ cửa sổ lộ ra đầu. Nhìn xem phía dưới nổi điên thiếu niên bình thường người. Rõ ràng là ồn ào không khí. Lại làm cho người cảm thấy một cỗ không hiểu cô độc. Tịch túc, hắn tựa như một cái càng chạy càng xa người. Lại tại quật cường biểu thị, ta chưa bao giờ rời đi. Ta từ đầu đến cuối đều tại. Thủy chung là thiếu niên kia. Có người dám cảm giác động tĩnh quá lớn. Thật sự là quá ồn. Trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Nhưng bọn hắn lập tức liền phát hiện. Vừa mới còn tại phía dưới giật nảy mình hai tử. Có vẻ như sức sống bó lớn thiếu niên kia. Đã biến mất không thấy. Tả Tiểu Đa đi tới Hồ Nhược Vân trong nhà. Trịnh trọng lại kính cẩn gõ cửa phòng. Hồ Nhược Vân mở cửa. Mắt thấy là Tả Tiểu Đa. Cũng là thực giật nảy mình. Tiểu Đa. Hồ Nhược Vân thanh âm ngạc nhiên cũng thay đổi. Sao ngươi lại tới đây? Nhanh. Mau vào. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Đây không phải đến cho ngài bái niên à. Trong ngôn ngữ, tựa như ảo thuật đồng dạng một đống ra bên ngoài chồng lễ vật. Hồ Nhược Vân một bên luống cuống tay chân thu thập, một bên líu lo không ngừng phàn nàn. Mắng Tả Tiểu Đa lãng phí. Tả Tiểu Đa chỉ là cười hắc hắc, như cũ không trợ thủ ra bên ngoài móc lễ vật. Mãi cho đến nơi này, hắn mới đột nhiên cảm giác mình phiêu bạt cô độc tâm. Lập tức yên tĩnh trở lại. Trước mắt Hồ lão sư là đợi chính mình thân nhất dày lại hoàn toàn không có lòng ham công danh lợi lộc tồn tại. Nếu là dứt bỏ Tả cha Tả mụ tiểu niệm tỷ bên ngoài. Nói đến Tả Tiểu Đa cực kỳ khó mà dứt bỏ thân cận người. Hồ Nhược Vân số 1. Không người có thể so. Lý Trường Giang từ gian phòng đi ra. Cùng Tả Tiểu Đa nói chuyện phiếm. Thế là Hồ Nhược Vân cũng mặc kệ đầy đất lễ vật. Tâm tình hưng phấn đến tựa như muốn bạo tạc đồng dạng đi làm đồ ăn nấu cơm. Tả Tiểu Đa chuyện đương nhiên ở chỗ này ăn một bữa cơm tối. Phong phú đến cực điểm cơm tối. Hết thảy tất cả ăn Tết cũng chưa chắc sẽ xuất hiện đắt nhất thức ăn. Hồ Nhược Vân một phen sửa trị sau khi đều dọn lên bàn. Ăn nhiều một chút, uống ít một chút. Lý Trường Giang, ngươi lại mời rượu. Tiểu Đa vẫn còn con nít. Ngươi thế nào liền không thể dạy hắn điểm tốt đâu. Hồ Nhược Vân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ăn cái này, Tiểu Đa, ăn cái này, còn muốn ăn rau hẹ bánh không? Tháng riêng bên trong không có khả năng bánh nướng. Cho ra tháng riêng lại ăn à. Nhớ kỹ, không cần ăn bánh nướng. Không cần ăn bất luận cái gì bánh. Bánh xuân, bánh rán hết thảy không được. Biết không, nhớ chưa? Đây là chúng ta cổ lão tương truyền lưu truyền xuống truyền thống. Loại này bị lật qua lật lại lạc tiên đồ vật. Ăn Tết mãi cho đến tháng riêng 15 trước đều là không thể ăn. Biết à, chúng ta muốn tránh cho loại tra tấn này. Ân, chờ ngươi về sau chính mình thành ra. Lúc sau Tết cũng nhất định không nên quên việc này. Nhất định phải một mực nhớ kỹ. Ân, ta nhớ kỹ. Tả Tiểu Đa ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Một chén rượu hướng trong bụng rót. Tại Hồ Nhược Vân không ngừng bạch nhãn cùng lải nhải bên trong. Cùng Lý Trường Giang liên tiếp nâng chén. Sau đó, một mực tiếp nhận mời rượu bêu danh Lý Trường Giang đầu tiên quang vinh say ngã. Tả Tiểu Đa không có việc gì. Tiểu Bạch Kiểm bên trên liền chút hồng nhuận phơn phớt đều không đáp lại. Thật không có tiền đồ. Hồ Nhược Vân lại có mới thuyết đầu. Liền chút tửu lượng này. Còn nhất định phải khoe khoang. Thế mà cũng không thể đem Tiểu Đa bồi cái tận hứng. Có thể đỉnh cái gì dùng. Chấm ngoặc kép. Đã một đống bùn đồng dạng Lý Trường Giang dùng sau cùng Thanh Minh nói một câu. Người tiêu chuẩn kép này đơn giản. Đơn giản. Một câu đều không có nói xong. Đã ngủ thiếp đi. Bất tỉnh nhân sự. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa khoái hoạt cười to. Một mực ngưng lại đến 11 giờ đêm thời điểm. Tả Tiểu Đa mới từ Hồ Nhược Vân trong nhà cáo từ. Hồ Nhược Vân biết Tả Tiểu Đa tại Phượng Hoàng Thành có nhà. Năm hết Tết đến rồi. Vạn không có lưu người ở đây qua đêm đạo lý. Nhưng vẫn là khuyên bảo vài câu. Liền thả hắn rời đi. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Bước ra mùi rượu. Sau đó đem chính mình mang đồ vật. Chia làm mấy trăm phần. Lặng lẽ tại Phượng Hoàng Thành dạo qua một vòng. Là năm đó ở Phượng Mạch Sông Hồn bên trong người hy sinh bọn họ gia đình. Đều lặng lẽ đưa một phần đi qua. Thật nhiều người ta đều là sáng sớm ngày mai mới phát hiện. Tại nhà mình trên bàn cơm. Để đó thật dày tiền. Còn có một số tản ra linh khí tài nguyên tu luyện. Còn có Tết Xuân hàng Tết. Cực kỳ cao cấp yên tửu đường trà các loại. Sau đó còn có một tờ giấy. Chúc mừng năm mới. Rạng sáng 2 giờ 10 phần. Tả Tiểu Đa một thân một mình đi tới Phượng Hồi Đầu. Đi vào Hà Viên Nguyệt trước mộ. Trước mộ bia. Nến hương còn chưa đốt hết. Sương mù còn tại lượn lờ dâng lên. Cũng không biết. Ai mới từ nơi này đi. Hà nãi nãi. Lão hiệu trưởng. Ta sắp đột phá ngự thần. Tả Tiểu Đa đốt tiền giấy. Tỉ mỉ khuấy động lấy. Ngọn lửa càng lúc càng lớn. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long, Lý Trường Minh, bọn gia hỏa này, hiện tại từng cái cũng đều lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngài yên tâm đi, chúng ta từ cấp 2 đi ra học sinh, mỗi một cái đều rất có tiền đồ, có ai dám không nghe lời, ta sẽ đánh tỉnh hắn. Bên cạnh trong nhà gỗ, kẽo kẹt một vang, Lam Tỷ đi ra. Tiểu Đa a, ngươi tại sao trở lại? Đã lâu không gặp, Tả Tiểu Đa thình lình phát hiện. Lam Tỷ dường như là già đi rất nhiều. Nguyên bản tóc đen nhánh lại lộ ra hoa râm. Làm gì? Năm hết Tết đến rồi. Ngài cũng không có trở về nhìn xem. Tả Tiểu Đa nói. Chính là cái này Tết dưới. Ta mới sợ các ngươi hà nãi nãi càng cô độc. Lúc này mới lưu lại theo nàng a. Lam Tỷ nụ cười nhàn nhạt cười. Hiện tại ngươi thế nào? Hai người hàn huyên một hồi trời. Nhìn xem đã tiếp cận lúc tờ mờ sáng. Một đêm này, sắp mất đi. Tả Tiểu Đa muốn đi. Trước khi đi, rốt cuộc nói. Lam lão sư, ta xem chừng. Ngài ở chỗ này thủ không được quá lâu. Nếu là có một ngày. Ngài nhìn thấy hà nãi nãi trên mộ. Mọc ra một gốc bỉ ngạn hoa. Hoa nở ngày. Chính là ngài rời đi thời điểm. Lam Tỷ ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, Tiểu Đa, người nói là, ta vì cái gì đều không có nói a? Tả Tiểu Đa nói, ngài chỉ cần biết cái này là được rồi. Lam Tỷ hít một hơi, trầm giọng nói, ta còn có thể tìm tới nàng a? Tả Tiểu Đa nói, mặc dù tìm tới, cũng không còn là Hà Viên Nguyệt. Lam Tỷ trong mắt thần quang ảm đạm một chút, nói, vậy ta cũng nghĩ nhìn xem. Đến lúc đó, rồi nói sau, Tả Tiểu Đa đối với Lam Tỷ sử dụng một giọt điểm khí vận xác nhận nó tình huống. Càng không lo tâm, Lam Tỷ chỉ ít trong vòng 3 tháng. Vô tai vô nạn, ta đi, Tiểu Đa, bảo trọng, Tả Tiểu Đa cuối cùng lại đi tới nguyên bản Mộng Thị Tập đoàn Tổng Bộ Đại Lâu vị trí. Hiện tại Phượng Hoàng Thành điểm du lịch trong hồ lớn trên không chờ đợi một hồi. Rốt cục vô thanh vô tức rời đi. Một đường không nói chuyện, quay lại Phong Hải, chỉ là bởi như vậy một lần đi một chuyến, lại làm cho đến Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác tay đến. Chính mình tựa hồ lập tức trưởng thành rất nhiều, tâm cảnh cũng càng thêm trầm tĩnh một chút, mặc dù, hay là thiếu niên kia, Ai nha nha nha, trưởng thành phiền quá à. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giữa không trung một bên bay, một bên xoắn lại tóc của mình gầm loạn gọi bậy. Sau lưng, lão giả áo xám kia một mực đi theo, lấy hắn siêu phàm tu vi. Tự nhiên là không ngờ bị Tả Tiểu Đa phát hiện. Hắn đoạn đường này theo tới, nhìn xem Tả Tiểu Đa về nhà, nhìn xem hắn hồ nháo, nhìn xem hắn uống rượu, nhìn xem hắn đốt pháo, nhìn xem hắn tảo mộ, nhìn xem hắn cho rất nhiều người ta đưa đồ Tết đưa tâm ý. Trong mắt vẻ yêu thích, càng ngày càng nặng, đồ chơi nhỏ này, tâm tính là thật thật không tệ, chính là lòng mềm yếu. Đây là ưu điểm nhưng cũng xem như khuyết điểm. Nhưng tổng thể tới nói cũng không tệ lắm. Là tốt, hài tử, coi như bằng Tả Trường Trường sau có thể có được gia tốt như vậy nhi tử đâu. Rõ ràng chính là đạt được khuê nữ của ta yêu lương DNA. Nhìn cái này phá danh tự liền biết. Cái tên quái gì? Trái gờ, người mẹ nó trừ cây đao kia rất dài bên ngoài. Còn có chỗ nào dài quá? Truyền thuyết, tên của một người, cuối cùng đều tỏ rõ lấy cái gì? Nếu như Tả Trường Trường là một thanh thật dài đao, như vậy Tả Tiểu Đa là cái gì? Phúc khí vận khí tốt chỗ bảo bối, đều có chút Tiểu Đa a. Nói đến, tiểu gia hỏa này vận khí đồng dạng không sai. Nhiều như vậy huyền băng băng phách di tàng a. Nếu là băng minh đại vu thấy được, đoán chừng phải đỏ mắt đến chết. Nhưng là tâm tính quá mức thuần lương, còn cần mài rũa một chút, như thế mềm lòng. Về sau khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Lão đầu nhi sờ lên cằm, trầm thấp trầm ngâm nói, Tả Tiểu Đa này sẽ sắp chống đỡ Đạt Phong dưới biển giới. Đột nhiên lòng sinh cảm khái, không khỏi ngửa mặt lên trời cảm thán, chúc mừng năm mới nhàm chán. Thật nhàm chán a, may mà còn không có tiến vào thành khu, nếu không liền cái này một cuống họng, không thể nói trước lại muốn bị người hát nhiễu người thanh tĩnh. Nhàm chán, muốn hay không, đến cái có nói chuyện, một cái thanh âm âm trầm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, đánh gãy người nào đó không ốm mà rên, ai, Tả Tiểu Đa giật nảy mình, bằng vào ta hiện tại thông thiên triệt địa tu vi, thế mà không có phát hiện có người sau lưng theo đuôi, trời ạ vù, quá dọa người, nhìn lại. Chỉ gặp bến bờ một cái nhìn qua tuổi chừng tại 60 đến 70 tuổi lão đầu áo xám. Thân thể thoáng có chút còng xuống. Tóc hơi có vẻ hoa râm. Nhưng xem toàn thể đứng lên vẫn còn rất cao lớn rất vĩ ngạn. Rất khôi ngô bộ dáng. Chỉ là đối phương cái kia một mặt thâm trầm dáng tươi cười. Con mắt âm trầm, ánh mắt âm trầm, trên mặt âm trầm, toàn thân trên dưới cái nào đều là âm trầm. Tả Tiểu Đa ánh mắt tập trung tại đối phương khóe môi nhếch lên một màn kia âm trầm dáng tươi cười. Người này cũng không phải vật gì tốt. Khẳng định, đây là Tả Tiểu Đa ý niệm đầu tiên. Sau đó năm thứ hai chính là, người này ta hơn phân nửa là đánh không lại. Xưa nay tính trước làm sau, sợ chết đến cực điểm. Trái đại thiếu, thẳng một viên điểm khí vận quăng tới. Ngọa cái tàu cái gì cũng không có. Đây chẳng phải là cao hơn ta ra rất rất nhiều sao? Nhìn cái này biểu hiện thân thể biểu tượng. 9 thành 9 là vu minh chiến lực cao đoan. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong lúc bất chợt cười ha ha. Tay trái đứng chắp tay. Tay phải chỉ về đằng trước liên miên núi lớn. Cười tủm tỉm nói. Lão nhân gia, gặp lại chính là hữu duyên. Lão đầu nghiêng đầu. Ồ, lão nhân gia, ngài nhìn. Phương xa kia núi non trùng điệp, giống hay không là một đầu thời kỳ viễn cổ ngủ say cự long. Vĩ ngạn hùng tráng, Tả Tiểu Đa thổn thức một tiếng, không đợi trả lời, nói thẳng, nghĩ đến thời kỳ viễn cổ, bao nhiêu đại năng giả, một khi đi sai bước nhầm, liền rốt cuộc không có khả năng tỉnh lại, nhất là tại cái này lúc sau Tết, ta kiểu gì cũng sẽ nhiều rất nhiều cảm xúc. Lão đầu kia lộ vẻ ngạc nhiên nói. Ồ, Tả Tiểu Đa phiền muộn mà nói. Giờ này khắc này, nhìn thấy những này, ta liền không nhịn được muốn. Ngâm một câu thơ, ngâm một câu thơ. Lão đầu càng có vẻ mộng bức đứng lên. Ta đứa cháu ngoại này con sợ không phải đầu óc có chút vấn đề a. ta rõ ràng là lấy địch nhân khí tức xuất hiện. Xem xét chính là không có hảo ý. Kết quả ngươi thấy ta đằng sau. Thế mà còn muốn ngâm một câu thơ. Ngươi đây là cái gì mạch não? Tả Tiểu Đa vẫn một mặt phiền muộn. Còn có một mặt văn nhân mặc khách phong tao. Chỉ vào phương xa đen xì dãy núi. Thét dài ngâm nga nói. Nhìn từ xa Hắc Sơn như long đằng. Tưởng tượng lúc trước kiếm như hồng. Đã từng giang hồ phong vân chỗ. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ngân nga ngâm nga. Lão đầu không nhịn được ở trong lòng suy nghĩ. Bài thơ này, mặc dù bình thường, nhưng làm ngẫu hứng chi tác, coi như nói còn nghe được. Lại nhìn điểm ấy để một câu cuối cùng. Không chừng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, khiến cho đến cả bài thơ vì đó thăng hoa. Mắt thấy Tả Tiểu Đa tựa hồ là đang suy nghĩ. Lão đầu một bên chờ mong, một bên cũng đang suy tư. Thứ tư câu, tiếp cái gì tốt đâu. Nghĩ không ra tiểu tử này thế mà rất có tài văn chương. Nhìn xem Tả Tiểu Đa đang từ từ dạo bước, tựa hồ đang suy nghĩ. Sau đó nhìn thấy tiểu tử này thân thể hướng phía trước nghiêng. Hai cái chân tựa hồ đang dùng sức. Sau đó, hưu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.